Thân làm đội trưởng, cần phải lạnh lùng. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một tuần nữa là đến sinh nhật của Ngô Chiếu Hàn. Câu lạc bộ đã bắt đầu chuẩn bị cho sinh nhật của anh trai, chuẩn bị bước sang tuổi 20, tuy rằng vẫn chưa đoạt được giải vô địch thế giới, thành tích tốt nhất cũng chỉ là Á quân World Cup, nhưng không thể nghi ngờ anh Trinh là tuyển thủ có giá trị nhất liên minh, dựa vào kỹ thuật nghịch thiên cũng khuôn mặt lạnh lùng hút được vô số fans. Đây là lần đầu tiên lấy danh nghĩa của anh đưa ra vật phẩm quanh thân, hơn nữa còn là bản quy, không ai có thể cự tuyệt sai, càng không ai có thể cự tuyệt sai phiên bản quy. Ngay cả chính sai cũng không được. Ngô Chiếu Hàn muốn nhìn xem bản quy của chính mình rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng mà dù anh có duỗi cổ ra hết cỡ thì cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cạn lời của các đồng đội. Sau khi nghe được cách thức nhận được bản quy này, toàn bộ bếp của Ngô Chiếu Hàn ở RH cùng thời độ dẫn đầu thay các fan im lặng. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bên ngoài sân thi đấu người đến người đi, đứng giữa không gian rộng lớn hô to, dục hỏa trùng sinh, anh hùng bất hủ. Trước máy quay, lại còn phải hô hẳn 3 lần. Người chết có 2 loại, một loại là chết thân thể, một loại khác chính là chết xã hội. Sau một phút im lặng, Phô Mai lộ ra tươi cười, tự mình an ủi. Fan mới cần kêu khẩu hiệu gì đó, chúng ta là ai chứ, chúng ta là người một nhà. No, lão Đàm rung đùi đắc ý nói. Trước mô hình của sai, chúng sinh bình đẳng, người ta đều không ngoại lệ. Ngô Chiếu Hàn vội vàng, anh muốn hỏi xem sai có được ưu tiên không, lại nghe thấy Giang Địch nói. Có thể đeo khẩu trang hô không? Khiếp sợ mà Ngô Chiếu Hàn không thể biểu hiện ra đã được Phô Mai biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, đôi khi anh còn muốn cho Phô Mai trở thành người phát ngôn cùng gương mặt đại diện cho mình. Tiểu Giang, sao cậu lại thế này? Phô Mai đầy vẻ, có phải cậu điên rồi không? Thế này cũng quá không có tiền đồ. Chỉ thế này đã khuất phục sao? Giang Địch chấn định nói. Tôi chỉ là hỏi một chút. Tính tình Giang Địch quá lạnh lùng, không phân cao thấp với sai, đối với ai cũng đều lạnh nhạt. Thái độ đối với sai cũng không cuồng nhiệt như người khác. Lão Đàm không ngờ Giang Địch sẽ cảm thấy hứng thú với bản quy này, nhưng em trai thời độ bình thường dính đội trưởng nhất vẫn chưa lên tiếng. Tiểu Giang đã nhắc anh. Lão Đàm trầm ngâm nói. Nếu đeo khẩu trang thì hình như không còn khó khăn nữa. Đợi lát nữa anh thương lượng với đoàn đội, thêm điều kiện không thể đeo khẩu trang đội mũ. Đừng, cứ từ từ nói chuyện nào. Phô Mai ôm cánh tay Lão Đàm, ngăn anh lôi di động ra. Cầu xin anh cho fan của sai một con đường sống đi. Tề Hiến dùng khuỷu tay chạm thời độ. Tiểu thiếu gia không có lời nào muốn nói sao? Lúc này tiểu thiếu gia vẫn hiếu thắng như cũ, thậm chí còn làm bộ làm tịch uống một ngụm sữa bò. Chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì không tính là chuyện lớn. Em định mua từ fan khác. Tề Hiến nói, đó chính là second hand, không có ý nghĩa đặc biệt. Không thì sao, thời độ niết bẹp hộp sữa bò, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ thật sự vì một mô hình mà cam tâm tình nguyện xã chết sao? À, dù sao em làm không được. Ngay cả bản tôn nhào vào trong ngực, mặc áo ngủ khủng long cậu cũng đã có được. Còn để ý đến một bản quy sao? Cười chết. Muốn bản quy của sai, lại không muốn xã chết, vì vậy nhóm fan của Ngô Chiếu Hàn ở RH đều không hẹn mà đánh chủ ý lên hàng mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì để tránh mọi người tranh đấu, Lão Đàm đem hàng mẫu để luôn trên giá ở phòng khách để cung phụng, công bố đây là thuộc về mọi người. Lời nói của Ngô Chiếu Hàn bị nghẹn luôn trong bụng, vì sao chứ, cái này không phải là nên thuộc về anh sao? Hello! Mấy người có hỏi ý kiến anh chưa? Mô hình của sai còn được hoan nghênh hơn lúc tiểu quỳ mới đến. Mỗi lần Ngô Chiếu Hàn tìm cớ đi ngang qua đều có thể nhìn thấy có người vừa canh giữ bên cạnh vừa vây xem. Ban đầu thì chỉ có người ở đội 1, sau đó đội 2 cùng đội học viên bên cạnh cũng tổ chức thành nhóm tươi ngắm, khiến cho Ngô Chiếu Hàn không có cơ hội nào được ngắm nghĩ bản thân mình. Ngô Chiếu Hàn nhẫn nhịn cả một buổi tối, cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện một mình với Lão Đàm. Chuyện mô hình quyết định khi nào, sao em lại không biết? Lão Đàm bày ra bộ dáng kinh ngạc đến ngây người. Tháng trước anh đã nói qua với cậu rồi mà. Ngô Chiếu Hàn không có chút ấn tượng nào, lại hỏi. Cụ thể khi nào, Lão Đàm tự biết khó thoát một kiếp, căng ra đầu nói. À, thời điểm cậu huấn luyện, anh biết dưới tình huống bình thường, chắc chắn Ngô Chiếu Hàn sẽ không đồng ý đem cậu đáng yêu hóa. Vì đạt được mục đích, anh chỉ có thể dùng hạ sách này. Mọi người đều biết, thời điểm Ngô Chiếu Hàn nghiêm túc huấn luyện sẽ tiến vào trạng thái ở một chiều không gian khác. Người bên cạnh nói cái gì cũng không biết, chỉ biết. Ừ, lão Đàm chờ Ngô Chiếu Hàn giáng tội, không ngờ Ngô Chiếu Hàn lại nói. Em nhớ rồi, hình như là có chuyện như vậy. Lão Đàm, Ngô Chiếu Hàn lại hỏi, số lượng là bao nhiêu? Lão Đàm nói, bên hoạt động vẫn đang tính, Weibo của cậu có mấy trăm vạn fan, dù thế nào cũng phải 5-6 vạn đi. Ngô Chiếu Hàn gật gật đầu, được rồi, chuyện này để bên hoạt động làm, đừng làm chậm trễ huấn luyện. Lão Đàm vội nói, vâng, lão Đàm lãnh chỉ, đội trưởng còn có điều gì xê ẩn sai bảo không? Không có, Ngô Chiếu Hàn nói, lui ra đi. Ban đêm, trăng sáng gió to, đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn cuối cùng trong căn cứ RH cũng đã tắt. Ngô Chiếu Hàn thay một bộ quần áo đi đêm, chính là áo hoodie màu đen cùng quần dài màu đen, đầu lại đội mũ của áo hoodie, hóa trang như thích khách thời xưa, lặng lẽ đẩy cửa phòng ra. Đội viên đã ngủ hết, dọc đường đi rất thuận lợi, phòng khách ở tầng 1 không một bóng người. Ngô Chiếu Hàn hào mình vào trong bóng đêm, cuối cùng cũng có thể đứng trước tủ trưng bày, không bị ai cản tầm mắt mà thưởng thức bản quy của chính bản thân mình. Bản quy không thể tái hiện lại 100 vẻ đẹp rực rỡ của anh, nhưng những điểm đặc trưng thì khá giống. Đó là một hình người nhỏ tóc ngắn màu đen, khuôn mặt tròn tròn, biểu tình trên mặt là như thế này. Trong lòng Ngô Chiếu Hàn lạnh lẽo, thời điểm anh không chốt biểu cảm hóa ra là dạng này sao? Không thể nào, nhất định là anh lạnh lùng hơn cái này nhiều. Người nhỏ mặc đồng phục hồng nhạt của RH, trên đồng phục còn có logo của đội RH, còn có con dấu của sai. Trên vai người nhỏ còn khiêng một cây súng ngắm cao gần bằng người, trên thân súng cũng có khắc ID sai. Bối cảnh của mô hình chính là sân nhà Thượng Hải của bọn họ. Ngô Chiếu Hàn nhìn chăm chú vào mô hình hồi lâu, bị chính bản thân mình dễ thương đến tận tâm can. Anh móc di động ra. Đang chuẩn bị chụp ảnh thì bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân từ phái cầu thang. Anh bước như bay chạy trốn về phía sau sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ bị bước đi nhanh quá nên quên luôn trước sofa còn có bàn uống nước. Đầu gối đập vào góc bàn bén nhọn, phát ra một tiếng trầm đục không lớn không nhỏ. Nước mắt Ngô Chiếu Hàn nhanh chóng dâng đầy hốc mắt, nhưng anh cố nén không cho chảy ra. Tiếng bước chân đã dừng lại, Ngô Chiếu Hàn che miệng mình. Tim vọt tới tận cổ họng. Nếu như thật sự bị phát hiện, hoặc là anh chết, hoặc là giết người diệt khẩu. Tóm lại, giữa anh và người đó, nhất định phải có một người chết. Ai, giọng nói quen thuộc vang lên. Ai ở kia, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Nước mắt Ngô Chiếu Hàn cũng lăn ra. Là anh, cá cá. Ngô Chiếu Hàn thò đầu ra từ đằng sau sofa, tiếng nói nghẹn ngào. Anh tới xem chính mình. Thời độ nhận ra tiếng nức nở từ trong giọng nói của Ngô Chiếu Hàn, nhanh chóng chạy qua. Anh không sao chứ, anh có việc, Ngô Chiếu Hàn nhẹ giọng nói, đầu gối anh đập vào bàn. Thời độ đèn pin của di động lên, thấy Ngô Chiếu Hàn ngồi trên sàn nhà, hai tay che đầu gối. Rõ ràng đã đau đến khóc, nhưng vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như cũ. Trên mặt không hề có vẻ dữ tợn này, cũng không có phát ra tiếng nghẹn ngào, chỉ là ngửa đầu nhìn cậu, yên lặng rơi lệ. Giờ khắc này, thời độ cảm giác tim của mình như bị Ngô Chiếu Hàn khóc đến tan chảy. Ngô Chiếu Hàn cong đầu gối, tạo tư thế ôm công chúa thích hợp nhất. Thời độ ôm anh lên, nói, trước tiên về phòng xem miệng vết thương đã. Ngô Chiếu Hàn ôm cổ thời độ lắc đầu, nhưng mà, anh còn chưa chụp ảnh mô hình mà. Em chụp rồi, còn là độ phân giải cao. Thời độ dỗ, đợi tí nữa chuyển cho anh. Ngô Chiếu Hàn nhìn về phía lồ âm sắt cầu tiểu quỳ. Tiếc nuối mà nói. Khó khăn lắm anh mới trộm đến phòng khách một lần, còn chưa nhân cơ hội vuốt tiểu quỳ một chút. Thời độ tiếp tục dỗ anh, em trộm cả tiểu quỳ và tiểu sai về phòng cho anh xem nhé. Không được, thân là đội trưởng, Ngô Chiếu Hàn vô cùng cẩn thận. Vạn nhất phô mai nửa đêm phát hiện mô hình cùng tiểu quỳ biến mất, cậu ta lại muốn báo cảnh sát mất. Thời độ có chút bất đắc dĩ, ôm Ngô Chiếu Hàn lên tầng. Đều đau đến khóc. Anh còn nhiều lời vô nghĩa như vậy làm chậm trễ thời gian. Rốt cuộc anh có đau không? Đau, vậy sao không thấy khuôn mặt anh vặn vẹo, nhe răng trợn mắt? Bởi vì khuôn mặt vặn vẹo, nhe răng trợn mắt sẽ thực sống. Ngô Chiếu Hàn vừa rơi nước mắt vừa nói, khóc như vậy tương đối xinh đẹp. Thời Độ quả thực chịu phục. Hai chữ, xinh đẹp, đúng là đã bị anh hiểu thấu rồi. Ngô Chiếu Hàn bị Thời Độ ôm công chúa trở về phòng mình, đặt ở trên giường. Thời Độ nhanh chóng vén ống quần lên, toàn bộ đầu gối của anh đều đã sưng lên. Ẩn ẩn còn có tơ máu chảy ra, nhìn qua vô cùng nghiêm trọng. Ngô Chiếu Hàn cũng biết chính mình bị thương không nhẹ. Anh tu luyện lâu như vậy, đã sớm không phải là sai động cái liền khóc nhè như năm đó. Nếu chỉ là đau bình thường thì anh sẽ không khóc. Chỉ khi nào vô cùng đau thì anh mới không thể nhịn được. Thời Độ chau mày, lần đầu tiên Ngô Chiếu Hàn thấy biểu tình của cậu khó coi như vậy. Ngô Chiếu Hàn giật nhẹ góc áo của Thơ Na Niên, nói. Anh có hòm thuốc, có thể phiền em giúp anh xử lý miệng vết thương không? Thời Độ quyết đoán nói. Như vậy không được, em mang anh đi bệnh viện. Ngô Chiếu Hàn ngốc trong chốc lát, nói. May mắn không phải bị thương ở tay. Cái này còn nói là may mắn. Anh bị Lục Hữu Sơn bám vào người sao? Thời Độ hít sâu một hơi. Trách em, không nên đến phòng khách vào thời gian này, dọa đến anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Chiếu Hàn an ủi mà sờ sờ tóc của thanh niên. Không trách em cũng không biết. Thời Độ thay Ngô Chiếu Hàn xử lý qua miệng vết thương, lại dùng ứng dụng gọi xe trên di rồng. Bởi vì rạng sáng nên mãi không có người nhận, a em tai vừa tròn 18 tuổi hận không thể lập tức ghi danh thi bằng lái xe. Bọn họ đợi 10 phút mới đợi được cô lái xe nhận đơn. Thời Độ đeo khẩu trang giúp Ngô Chiếu Hàn, cõng anh lên xe, bảo lái xe đến bệnh viện gần nhất. Hai người ngồi cạnh nhau ở ghế sau, Ngô Chiếu Hàn đã không còn khóc nữa nhưng khóe mắt vẫn hơi phím hồng. Anh dựa vào vai Thời Độ, nhắc nhở Thời Độ gửi ảnh chụp phân giải cao cho mình. Ngô Chiếu Hàn nhận được ảnh chụp của Thời Độ mới nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, sao muộn như vậy mà em còn xuống tầng? Thời Độ nhìn bản đồ tình hình giao thông, anh nói xem, Ngô Chiếu Hàn nghĩ, hỏi, em cũng tới xem Tiểu Sai, em cũng muốn bản quy của anh sao? Thời Độ dụ mắt nhìn Ngô Chiếu một cái, sau đó đối nói với lái xe. Chú ơi, phiền chú đi nhanh một chút, cách chương.